Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 5 của bộ truyện này với tiêu đề Tuyển chọn nhập môn. Hãy cùng đón xem tập 5 hôm nay sẽ có nội dung như nào nhé. Tôn trưởng lão đã rời đi, nhưng đám đệ tử Bạch Vân Quán vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ mông lung. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của đám người kia, Lý Ngọc nhẹ nhàng thở phào. Những lời vừa rồi của tôn trưởng lão, nếu không phải là người có nhiều kinh nghiệm sống, thì sẽ không có cách nào hiểu được. Thậm chí nếu không đến giây phút tử vong, đám người này vẫn sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được những lời kia. Công danh lợi lộc đều là bụi đất, đại đạo ngàn vạn, chỉ có tiên đạo vĩnh hằng. Lý Ngọc là người đã chết qua một lần, nên đối với tử vong, hắn còn có quyền lên tiếng hơn cả tôn trưởng lão. Trên thế giới này, có một chuyện mãi mãi công bằng, đó là bất kỳ ai cũng đều sẽ chết. Người buôn bán nhỏ cũng vậy, đế vương tướng lĩnh cũng thế, chết là điều mà bất kỳ ai cũng không thể chạy trốn. Mặc kệ là khi còn sống, có bao nhiêu huy hoàng, lấy được địa vị cao bao nhiêu, có bao nhiêu mỹ nhân, kết quả đều là cuối cùng một nắm cát vàng. Chỉ có tiên đạo đã vượt ra sinh tử luân hồi mới có thể xưng vĩnh hằng. Hôm nay tôn trưởng lão coi như đã dạy cho đám đệ tử trẻ tuổi trong quán này bài học quan trọng nhất trên con đường tu hành. Lúc đi ra khỏi tiểu viện, Chu Tử Tuyền nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc hỏi hắn: Lý Ngọc, những lời mà tôn trưởng lão vừa nói, ngươi nghĩ như thế nào? Trong mắt nàng đầy hoang mang, thậm chí còn quên nới lỏng bàn tay, vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay của Lý Ngọc. Lý Ngọc cười cười nói ra: Một nửa đồng ý, một nửa không đồng ý. Chu Tử Tuyền nghi ngờ hỏi: Nửa nào đồng ý, nửa nào không đồng ý? Lý Ngọc trả lời nàng: Đối với tiên đạo mà nói, công danh lợi lộc gì đó đúng là không có ý nghĩa, chỉ là bụi đất mà thôi. Nhưng hồng nhan sắc đẹp vẫn rất là có ý tứ đấy. Tôn trưởng lão vợ con đều không có, đương nhiên trải nghiệm cũng không có. Ý kiến Lý Ngọc đưa ra được phần lớn nam đệ tử đang ở đây đồng ý. Đúng vậy, không có sắc đẹp, tu tiên còn có ý nghĩa gì? Ta hơi nhớ những vị thê thiếp kia của ta rồi, đã 2 năm chưa gặp các nàng, không biết các nàng có nhớ ta hay không nữa. Nói không chừng chờ ngươi về còn cũng đầy tháng rồi ấy chứ. Cút, nếu như ngày mai ta không được tuyển chọn, ta liền về khai chi tán điệp, rồi đời này sinh thêm mấy đứa bé. Nếu như có thể sinh ra một đứa có thiên linh mạch, còn có thể cha bằng tử quý. Về mà tự mơ giấc mộng của ngươi đi. Đám người cười vang giải tán, Chu Tử Tuyền trừng mắt với Lý Ngọc một cái, nói ra: Từ sau khi Khương Sư Muội đi, ngươi càng ngày càng trở nên không đứng đắn. Tuy nói ra những lời này, nhưng trong nội tâm nàng ngược lại rất ưa thích một Lý Ngọc như thế này. Trong lòng bỗng tự xì một cái: Chu Tử Tuyền ơi là Chu Tử Tuyền, không nghĩ ngươi lại là một nữ nhân như vậy. Lúc này Trần Minh đang từ một bên đi tới, nói với Lý Ngọc: Lý Ngọc, nếu như ngày mai Côn Luân không cần chúng ta, ngươi hãy cùng ta về Phương Đô đi. Ta sẽ bảo Phụ Hoàng phong cho ngươi một chức quan trước, sau đó lại thu nạp 100 vị mỹ nhân tới, tùy ngươi lựa chọn. Chu Tử Tuyền tức giận lườm Trần Minh một cái, không khách khí nói: Phi, miệng quạ đen, ngươi té qua một bên đi, ai cho ngươi nói chuyện ở đây? Đuổi Trần Minh đi, Chu Tử Tuyền nhìn Lý Ngọc một cái rồi hỏi hắn: Nếu lỡ chuyện xảy ra đúng như cái miệng quạ đen kia nói, thì ngươi có dự định gì không? Lý Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi nói: Cũng không sao, chẳng phải là còn thời gian 2 năm nữa sao? Ta chắc sẽ lưu lại trong quán để tu hành. Chu Tử Tuyền cũng nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp: Vậy nếu 2 năm sau cũng không được? Lý Ngọc không do dự đáp: Vậy thì cùng Trần Minh về Vương Đô, để cho cha hắn phong cho ta một chức quan to, lại thu nạp thêm 100 vị mỹ nhân làm ấm. Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Chu Tử Tuyền ra sức véo cho một cái vào cánh tay, thẹn thùng nói: Đàn ông các ngươi đều cùng một loại giống như nhau, ta không thèm để ý đến người nữa. Chu sư tỷ nói là không để ý đến Lý Ngọc nữa, nhưng buổi tối vẫn đẩy cửa phòng Lý Ngọc ra. Lý Ngọc đang ngồi khoanh chân trên giường, tập trung tu hành, sử dụng pháp lực để xung kích huyệt đạo tiếp theo. Cảm thấy có người bước vào nên hắn dừng tu hành, mở mắt ra. Chu Tử Tuyền bước tới, ngồi ở trên đầu giường hắn, thở dài chậm rãi nói: "Lý Ngọc, ta không ngủ được. Ngày mai chính là ngày phái Côn Luân tuyển chọn đệ tử. Có thể nói đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mọi người. Sợ là tất cả đệ tử đêm nay đều ngủ không yên giấc." Mặc dù trong lòng Lý Ngọc cũng khá bất an, nhưng vẫn an ủi nàng: "Không cần khẩn trương. Ngươi không nhớ là Tôn trưởng lão đã nói chúng ta là hai người có cơ hội lớn nhất sao? Vạn nhất ngày mai có trưởng lão trúc cơ kỳ nào đó coi trọng chúng ta..." "Phi!" Chu Tử Tuyền gắt nhẹ: "Ta mới không giống ngươi. Nếu như không thể cùng người ta ưa thích cùng một chỗ, có sống vạn năm ta cũng không nguyện ý. Được ở cùng người mình thích, dù là mấy chục năm, ta cũng thấy đủ rồi." Lý Ngọc lắc đầu, thở dài nói ra: "Đại đạo ngàn vạn, duy tiên đạo vĩnh hằng. Tôn trưởng lão nói nhiều như vậy mà ngươi cũng không nghe vào tai câu nào sao? Nhưng mà cũng không quan trọng. Nếu quả thật có trưởng lão trúc cơ kỳ coi trọng ta, ta liền theo nàng. Chờ nàng chết rồi, ta sẽ dùng di sản của nàng nuôi ngươi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ trúc cơ." "Ai để ngươi nuôi ta?" Chu Tử Tuyền cười đến run rẩy cả người, phập phồng như sóng biển. Đôi bàn tay phần hồng trắng như ngọc đấm nhẹ vài cái trên người của Lý Ngọc, cuối cùng dựa đầu vào vai hắn, vừa thở hổn hển vừa nói: "Đều tại ngươi, làm ta cười đến bớt cả khẩn trương." Đùa giỡn với nhau một lúc, nàng từ trên giường đứng dậy, nhìn Lý Ngọc với vẻ đầy cảm kích, nói: "Tạ ơn, ta về phòng nghỉ ngơi đây, ngày mai gặp." Nhìn bước chân Chu Tử Tuyền nhẹ nhàng rời đi, đóng cửa phòng xong, Lý Ngọc mới hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề thở ra. Nàng thì đã bớt hồi hộp, còn Lý Ngọc thì lại hơi khó chịu. Chu sư tỷ vốn đã rất xinh đẹp, dáng người càng là chuẩn, lại còn là luôn không biết giữ khoảng cách với hắn. Cơ thể thiếu niên 17-18 tuổi, chính là độ tuổi đang tràn đầy sức sống, làm sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy. Lý Ngọc cúi đầu, liếc nhìn tiểu đệ của mình một cái, mặc kệ thế nào, hôm nay cũng coi như là một đêm khó ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời vừa hửng sáng, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên trong Bạch Vân Quán. 19 tên đệ tử dùng thời gian nhanh nhất để rửa mặt. Sau đó chưa đầy một khắc đồng hồ đã tụ tập đầy đủ ở quảng trường. Hôm nay là ngày mà phái Côn Luân lựa chọn đệ tử, ai cũng không dám qua loa. Lý Ngọc cũng đã rời giường ngay sau tiếng chuông vang lên, cũng chẳng lề mề một chút nào. Vậy mà hắn lại là người cuối cùng có mặt tại quảng trường. Chu Tử Tuyền đã đến đây, Lý Ngọc cũng rất tự nhiên đứng ở bên cạnh nàng. Ngày bình thường phong cách của Chu Tử Tuyền vẫn luôn là thoải mái, phóng khoáng, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi hồi hộp, khẩn trương. Nàng quay lại nhìn Lý Ngọc một chút, thấy hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, sự hồi hộp trong lòng mới bớt đi một chút. Dù sao Lý Ngọc cũng là người đã sống qua hai đời, kinh lịch đặc biệt của đời trước đã rèn cho hắn được tại những thời khắc mấu chốt đều có thể khống chế tốt tâm tình của bản thân. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, rồi lại qua một khắc đồng hồ nữa, mới thấy Tôn trưởng lão đang khoan thai đi tới. Hôm nay lão cũng không mặc bộ đồ màu xám hàng ngày vẫn hay mặc, mà là một bộ quần áo màu trắng, có thêm áo choàng, trên đó còn thêu những hoa văn rườm rà, nhìn kỹ còn thấy cả hào quang đang lưu chuyển trên đó. Trước đài cao của quảng trường, Tôn trưởng lão ngồi trên một cái ghế, thản nhiên nói: "Đợi thêm đi, hôm nay chấp sự môn phái sẽ tới đây." Tôn trưởng lão chỉ nói là hôm nay họ sẽ tới, cũng không nói là lúc nào họ mới tới. Cả đám người chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi, mà chờ là chờ ròng rã hơn 2 canh giờ. Cũng may bọn họ đều là người đã tụ khí thành công, có pháp lực giúp trèo trống. nên dù đứng hai canh giờ cũng không thấy mệt mỏi. Lại hơn qua nửa canh giờ nữa, bỗng Tôn trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời xa xa, rồi chậm rãi đứng lên, nói, tới rồi. Đám người lập tức kích động, thân thể run lên, nhưng lại ngay tức khắc đứng thẳng người, thân sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Bốn đạo ánh sáng từ phía chân trời hối hả xẹt qua, rơi vào trên đài cao của quảng trường, ngay trước mặt họ. Ánh mắt của đám đệ tử ngay lập tức tập trung về phía đó. Bốn thân ảnh đang đứng trên đài cao kia chính là những người sẽ quyết định nhân sinh sau này của họ. Lý Ngọc cũng nhìn lên đài cao, thấy rõ bốn người vừa giáng xuống từ trên trời kia, theo thứ tự là một vị lão giả tóc trắng, một vị phu nhân dáng người cồng kềnh, bên cạnh là hai người nam nữ trẻ tuổi. Vị nam tử trong đó có gương mặt phổ thông, nhan sắc xếp dưới cả mức trung bình, nhưng khí chất thì lại bất phàm, đang vừa nói vừa cười với vị nữ tử bên cạnh. Vị nữ tử cuối cùng kia, mặt ngọc mày ngài, đường cong lả lướt, không chỉ dung mạo xuất chúng mà dáng người cũng thuộc loại cực phẩm, hoàn toàn không thua kém gì so với Chu sư tỷ, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nàng vừa cùng nam tử bình thường kia nói qua loa một câu, vừa liếc mắt nhìn đám đệ tử đang đứng dưới kia, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Ngọc. Hắn cũng nhìn nàng, hai mắt chạm nhau rồi rất nhanh rời đi. Hắn lướt qua bốn người nên cũng phát hiện ra vị cồng kềnh phu nhân kia cũng đang nhìn hắn. Không chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, thậm chí còn liếm môi một cái. Lúc Tôn trưởng lão nhìn thấy bốn người đang ở trên đài cao kia, cũng cảm thấy nghi hoặc trong phút chốc. Trước giờ chấp sự đến lựa chọn đệ tử đều chỉ có hai người, vậy mà hôm nay tới hẳn bốn người, nhất là thân phận của hai người trẻ đằng sau kia, càng làm cho lão khiếp sợ không thôi. Sao bọn họ lại tới đây? Sau giây lát ngắn ngủi nghi hoặc, lão liền thu hồi mọi suy đoán của mình, tiến lên mấy bước, đưa một trang giấy hoa tiên cho vị nam tử trẻ tuổi kia, nói ra, mấy vị một đường vất vả, đây là tư liệu của 19 vị đệ tử Bạch Vân Quán, kính mời xem qua. Trên tờ giấy hoa tiên này ghi những thứ như tên, tuổi tác, thời gian tụ khí, thời gian tu hành và cả tu vi hiện tại. Nam tử trẻ tuổi nhận lấy tờ giấy hoa tiên, nhìn lướt qua một lượt rồi từ tốn nói, thiên phú của cái nhóm đệ tử lần này vậy mà thấp đến như vậy, không có người nào đạt tới yêu cầu của sư môn, vậy vì sao sư muội lại nhất định phải tới đây? Nữ tử xinh đẹp kia khẽ nhếch miệng cười, nói ra, thì cũng là đang rảnh rỗi mà ở tông môn tu hành mãi cũng buồn chán, ra hít thở không khí một chút cũng tốt. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không nói gì thêm nữa, lại đưa tờ giấy cho lão già tóc trắng, nhìn lão. Lão xem xong, lại đưa cho phụ nhân cồng kềnh kia. Sau khi đợi vị phụ nhân kia xem hết, nam tử trẻ tuổi mới nói, trong mười mấy người này, chỉ có một người xông mở được huyệt đạo thứ hai, mà lại cùng thời gian tụ khí cách gần như vậy, hẳn là do phục dụng đan dược, không phù hợp yêu cầu của tông môn. Chuyến này coi như là đi không công rồi. Trong yêu cầu nhập môn của phái Côn Luân là nếu tụ khí được nửa năm phải xông mở được ít nhất đến huyệt đạo thứ hai, hoặc là tụ khí trong vòng 2 năm thì phải xông mở được 5 huyệt đạo trở lên. 19 tên đệ tử của Bạch Vân Quán không một ai đạt yêu cầu. Mặc dù có một người xông mở được 2 cái huyệt đạo, nhưng khoảng cách thời gian lại quá ngắn. Nếu như không có mượn nhờ ngoại vật mà tự bản thân hắn tu hành được thì chấp sự đã báo cáo lên tông môn rồi, chứ không phải là chờ tới hôm nay. Lời nói của nam tử trẻ tuổi kia vừa kết thúc, vị phụ nhân cồng kềnh kia vẫn chưa nói gì. Lão già tóc trắng thì im lặng một lát rồi nói như vậy thì quá cứng nhắc rồi, yêu cầu nhập môn cũng chỉ là để tham khảo, nếu như bọn hắn còn có điểm hơn người cũng chưa chắc không thể phá lệ, hay là xem xét kỹ trước rồi hãy nói tiếp. Lão già nói xong thì nhẹ nhàng bay từ trên đài cao xuống dưới, đi tới gần đám đệ tử đang đứng, dùng ánh mắt đánh giá từng người bọn họ, còn đám đệ tử thì đều lộ ra vẻ mặt mong chờ. Cuối cùng lão già dừng lại trước mặt một vị đệ tử, cầm lấy cổ tay của hắn, dò xét một phen, hỏi: "Tên của ngươi là gì?" Vẻ mặt của vị đệ tử kia lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức trả lời: "Hồi tiền bối, ta gọi là Lưu Đống." Lão già hỏi xong, liền bay trở lại trên đài cao, nói với ba người trên đó: "Hắn nhập môn một năm tụ khí, là người tụ khí sớm nhất trong đám đệ tử. Thủ hạ của lão phu còn thiếu một vị đệ tử sai vặt. Tiểu bối này rất phù hợp với nhãn duyên lão phu, nghĩ phá lệ thu hắn nhập môn. Không biết mấy vị có ý kiến gì không?" Vị đệ tử này đã tụ khí từ một năm trước, đến bây giờ còn chưa xông mở được huyệt đạo thứ hai. Đời này không biết có thể trúc cơ được hay không, hiển nhiên là không phù hợp tiêu chuẩn nhập môn. Có điều ba người kia cũng không đưa ra phản đối chuyện này. Tiêu chuẩn nhập môn của phái Côn Luân cũng không phải là quá nghiêm khắc, cứng nhắc. Mỗi một vị chấp sự đến lựa chọn đệ tử đều có một cái danh ngạch ngoài định mức. Chuyện này cũng coi như là thêm một phần cơ hội khác cho các vị đệ tử đang được chọn lựa. Một số người có nhân mạch sẽ thông qua hối lộ chấp sự để đạt được mục đích nhập môn. Môn phái đối với loại chuyện này vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở. Dù sao thì môn phái vẫn cần đệ tử sai vặt đấy. Những đệ tử này cũng không cần tu vi quá cao, chỉ cần nhanh nhẹn, hiểu chuyện là được. Chấp sự trúc cơ kỳ ở trong môn phái không tính là cao tầng, nhưng cũng có thể có một số đặc quyền. Nhưng loại đặc quyền này cũng chỉ có một lần. Lưu Đống thành công được chọn trúng, được đám đệ tử xung quanh quăng tới một ánh mắt hâm mộ. Vị lão già kia chọn Lưu Đống xong cũng không có thêm động tác gì, nên đám đệ tử lại quay sang quan sát ba người còn lại. Bấy giờ vị phụ nhân có dáng người cồng kềnh kia đã có chút nôn nóng, cũng từ trên đài cao bay xuống phía dưới, đi thẳng tới chỗ bên người Lý Ngọc, mở miệng nói: "Người tên là gì?" Lý Ngọc trong lòng lục bộ một cái, dường như nghĩ tới điều gì đó, cắn răng nói ra: "Thưa tiền bối, vãn bối tên là Lý Ngọc." Phụ nhân vẫn đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới, một lần nữa liếm môi, nói: "Lý Ngọc, người có muốn trở thành đạo lữ song tu với ta không? Nếu người đồng ý, ta có thể giúp người trúc cơ trong vòng 20 năm. Nghe phụ nhân nói vậy, không ít nam đệ tử đều lộ ra vẻ hâm mộ trên mặt. Chuyện xưa mà Tôn Trường Lão kể, bọn họ đều nghe hiểu. So sánh với Trường Sinh thì Tôn Nghiêm chẳng tính là gì. Chỉ cần Lý Ngọc gật đầu, coi như đã ngồi vững chắc ở cảnh giới trúc cơ, thậm chí còn có hy vọng hướng tới Kim Đan Kỳ. Chu Tử Tuyền nghe vậy, thân thể run lên, cắn chặt môi. Lý Ngọc nhìn phụ nhân kia, lắc đầu nói ra: "Tiền bối, thật có lỗi, vãn bối đã có người yêu mến." Đây chính là uyển chuyển cự tuyệt. Phụ nhân kia tuy thất vọng nhưng cũng không có miễn cưỡng, lại quay người bay lên đài cao một lần nữa. Lý Ngọc không đáp ứng nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không lãng phí cơ hội ở trên người hắn. Nội tâm Lý Ngọc thở dài, Trường Sinh tất nhiên có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn, nhưng rất xin lỗi, chuyện này hắn không thể nào thuyết phục được bản thân. Chu Tử Tuyền ở bên cạnh thì âm thầm thở phào, nở một nụ cười nhẹ. Tôn Trưởng Lão ở trên đài cao nhìn xuống Lý Ngọc, phảng phất như đang thấy được chính mình ngày xưa, ánh mắt lâm vào hồi ức. Một lát sau, lão khôi phục tỉnh táo, đưa tay vẫy vẫy Lý Ngọc, nói ra: "Lý Ngọc, ngươi lên đây." Lý Ngọc sửng sốt một chút, rồi gật đầu, đi ven theo bậc thang lên trên đài. Tôn Trưởng Lão nắm lấy cổ tay Lý Ngọc, rồi quay sang bốn vị chấp sự, nói: "Hắn tên là Lý Ngọc, là một đệ tử có thiên phú, hơi tốt một chút, trong đám đệ tử Bạch Vân Quán. Mặc dù tụ khí có chút chậm, nhưng ngoại trừ chủ tu Hỏa Linh Mạch, hắn còn phụ tu Mộc Linh Mạch cùng Thủy Linh Mạch. Bằng không, tu vi sẽ còn cao hơn nữa, sau này cũng có thể hướng về phía đan đạo để phát triển." Coi như vì lão là quản sự Bạch Vân Quán, nên lão cũng có quyền tiến cử, nhưng kết quả sau cùng vẫn phải xem quyết định của mấy vị chấp sự. Dựa theo quy củ thì trường hợp không đủ điều kiện nhập môn, nhưng lại hoàn toàn chính xác, có sở trường hơn người là có thể phá lệ được chọn, đồng thời cũng không chiếm cứ danh ngạch ngoài định mức, nhưng cần được đa số chấp sự đồng ý. Nếu như hai vị chấp sự thì cần phải cả hai cùng đồng ý. Nếu như có ba vị chấp sự thì cần hai vị đồng ý. Nếu như có bốn vị, vậy tất nhiên phải cần đến ba cái tán thành. Vị lão già tóc trắng kia đã đạt được mục đích, nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì. Lão phù không có ý kiến gì, xem ba vị thôi. Phụ nhân kia cũng không mở miệng, coi như biểu lộ thái độ. Lý Ngọc vừa từ chối nàng trước nhiều người như vậy, đã khiến nàng mất mặt, thì đương nhiên tội gì nàng phải giúp hắn. Vị nữ tử xinh đẹp kia nhoẻn miệng cười nói ra, ta cũng không có ý kiến gì. Trong ba người đã có hai người đồng ý, một người không. Hiển nhiên ý kiến của nam tử kia cực kỳ quan trọng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Nam tử trẻ tuổi nhìn Lý Ngọc thật lâu rồi lắc đầu nói, tu hành chi đạo cũng như khi đặt chân xuống đất, phải lượng sức mà đi. Hạng người cao ngạo viển vông tại trên tiền đạo nhất định không có thành tựu quá cao. Để cho hắn nhập môn chẳng qua là lãng phí tài nguyên. Điều này là không công bằng đối với các đệ tử khác, cho nên ta không đồng ý. Những lời nam tử trẻ tuổi nói rất hợp lý, cũng rất đầy đủ, rõ ràng. Tôn trưởng lão cũng không thể nói thêm điều gì. Thế là bị hai người phản đối, nên Lý Ngọc vẫn không thể nào được tuyển vào phái Côn Luân. Mà những lời kia của nam tử trẻ tuổi trên cơ bản cũng coi như hủy đi khả năng đến phái Côn Luân của hắn sau này. Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nhìn Lý Ngọc. Phái Côn Luân nhiều hay ít một đệ tử, hắn vốn chẳng thèm quan tâm. Đổi lại bất cứ người nào khác ở đây, hắn hầu như sẽ đồng ý hết. Chỉ có người này là không được. Từ lúc đến đây, ánh mắt của Hứa sư muội đã dừng lại trên người hắn ta 7 lần. Một cái lý do này đã quá đủ. Huống hồ với gương mặt này của đối phương, đúng là đẹp trai đến mức làm cho người ta chán ghét. Đối với kết quả này, Tôn trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lão cũng không thay đổi được gì, chỉ tiếc nuối nhìn Lý Ngọc nói ra, người xuống đi. Chờ chút. Lý Ngọc quay đầu lại, thấy nữ tử trẻ tuổi kia đang nhìn hắn. Hứa Huynh Tâm mỉm cười nhìn Lý Ngọc, hỏi, người có nguyện ý hay không? Lý Ngọc không chút do dự, gật đầu, ta đồng ý. Nhìn khuôn mặt tinh xảo mà khí chất lại phi phàm kia của đối phương, Lý Ngọc có hơi liếc mắt về phía Chu Tử Tuyền ở phía dưới. Thật ra hắn vẫn luôn biết Chu sư tỷ có ý tứ với hắn. Lý Ngọc cũng có chút hào cảm đối với nàng. Ai lại không thích ngự tỷ ôn hương nhuyễn ngọc chứ? Nếu quả thật tiên đạo vô vọng, hắn ngược lại cũng chẳng ngại trải qua một đời phàm nhân, coi như là một đền bù với kiếp trước ngắn ngủi. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng. Xin lỗi Chu sư tỷ, chờ ta trở thành chấp sự, sẽ quay lại đón ngươi. Nam tử trẻ tuổi trên đài cao, mặt biến sắc, lập tức nói nhanh. Sư muội, điều này không hợp quy củ. Nữ tử xinh đẹp nói, thế nào là không hợp quy củ? Đừng quên là ta cũng có một cái danh ngạch đệ tử nhập môn đấy. Lẽ ra ta cũng không muốn dừng ở đây, nhưng vì các ngươi không đồng ý, nên ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nam tử trẻ tuổi giật giật bờ môi, định nói gì đó, nhưng lại kìm lại. Đối với đệ tử mới, mỗi vị chấp sự đều sẽ có một cái danh ngạch cố định mà không cần biết lý do gì. Hứa Huynh Tâm trực tiếp sử dụng đặc quyền này, nên hắn có phản đối cũng vô dụng. Lý Ngọc sau khi giật mình, đã bình tĩnh lại. Vừa rồi hình như hắn đã hiểu sai ý của nàng, thì ra người ta vốn không phải tìm hắn để song tu. Lý Ngọc hơi xấu hổ, đỏ mặt lên, áy náy nhìn qua Chu Tử Tuyền ở phía dưới, xem ra ý định kế thừa di sản của trưởng lão trúc cơ, xong đi nuôi nàng là không thực hiện được rồi. Hứa Huynh Tâm chú ý tới ánh mắt của Lý Ngọc, nàng đối mắt dùng Lý Ngọc, rồi liếc mắt nhìn Chu Tử Tuyền một cái, sau đó nhíu mày với Lý Ngọc. Trong nháy mắt, Lý Ngọc hiểu ý nàng, khẽ gật đầu. Cầu phú quý vẫn phải nhớ đến nhau, với bằng hữu bên cạnh, nếu có thể giúp một tay thì nên giúp đấy. Nhưng mà đây là như thế nào? Vì sao vị tiền bối trúc cơ chưa từng gặp mặt lần này lại bằng lòng giúp hắn như vậy? Hành động tiếp theo của vị tiền bối này càng chứng thực suy đoán của hắn. Nàng chỉ Chu Tử Tuyền đang đứng ở phía dưới và nói: "Ta đề nghị cho vị cô nương kia cũng nhập môn, mấy vị có ý kiến gì không?" Danh ngạch trong hạ định của nàng đã dùng trên người Lý Ngọc, nên bây giờ nàng đề nghị như vậy lại phải cần hai trong ba vị kia đồng ý. Nam tử trẻ tuổi khó hiểu nói: "Sư muội lại muốn làm gì nữa? Nàng rõ ràng cũng không phù hợp với tiêu chuẩn nhập môn, cũng chẳng có chỗ nào hơn người." Hứa Khuynh Tâm ngắt lời: "Dung mạo của nàng rất xinh đẹp." Nam tử trẻ tuổi cau mày lại nói: "Dung mạo xinh đẹp cũng coi như chỗ hơn người." Nữ tử xinh đẹp hỏi ngược lại: "Không tính ư?" Nhìn vào gương mặt không thể khiêu khích của nàng, Lục Hành Châu cũng cạn lời, miễn cưỡng nói: "Nếu hai người khác không có ý kiến thì ta cũng vậy." Lão già tóc trắng kia bấy giờ mới mở miệng: "Lão phù không có ý kiến." Người phụ nữ cồng kềnh cũng nói tiếp: "Lão thân cũng không có ý kiến." Nữ tử kia nhập môn cùng bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nên không cần vì chuyện này mà đắc tội một trong bảy người gọi là cô luân thất tử kia. Mặc dù mọi người đều là trúc cơ kỳ, nhưng địa vị của bọn họ trong tông môn còn lâu mới so sánh được với nàng. Trong bốn người đã có ba người đồng ý, nên ý kiến của nam tử trẻ tuổi kia cũng không quan trọng nữa. Sau đó lại rơi vào yên lặng. Lần tuyển chọn nhập môn này xem như đến đây cũng kết thúc rồi. Bạch Vân Quán có ba người được chọn, khiến đám đệ tử còn lại hâm mộ đến đỏ mắt. Trở thành đệ tử chính thức của phái Côn Luân, liền được hưởng thụ tài nguyên mà tông môn vun trồng. Từ nay về sau, ba người này sẽ một bước lên trời, bỏ xa tất cả bọn họ. Ngay lúc Tôn Trưởng Lão đang định tuyên bố kết thúc lần tuyển chọn nhập môn này, thì dưới đám người bỗng vang lên một thanh âm. Một thân ảnh trong đám người đi ra, hướng về phía phụ nhân cồng kềnh trên đài cao, nói: "Tiền bối, ngươi nhìn xem, ta đồng ý làm đạo lữ song tu của ngươi." Thanh âm quen thuộc này khiến cho Lý Ngọc sửng sốt. Người bước ra khỏi đám đông rồi tự lên tiếng tiến cử không phải ai khác mà chính là Trần Minh. Một tiếng hô to của Trần Minh không chỉ làm cho chúng đệ tử Bạch Vân Quán xung quanh sửng sốt, mà ngay cả mấy vị trúc cơ trên đài cũng ngẩn hết cả người. Ánh mắt của Tôn Trưởng Lão nhìn Trần Minh rất phức tạp, trong ánh mắt có trào phúng nhưng cũng có cả thưởng thức. Vẻ mặt của Hứa Khuynh Tâm thì vô cùng ngạc nhiên, lão già tóc trắng thì ánh mắt nghiền ngẫm, nam tử trẻ tuổi kia thì lại đầy vẻ coi thường cùng chán ghét ra mặt. Thậm chí hắn còn giễu cợt một câu: "Trên đời này sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy?" Chỉ có vị phụ nhân cầm kềnh kia sau khi nhìn Trần Minh xong thì có hơi do dự một chút, xong chớp mắt về sau vẫn hỏi gã: "Người có thật sự nguyện ý?" Trần Minh nhìn phụ nhân cầm kềnh, lớn tiếng nói vô cùng kiên định: "Ta nguyện ý." Phụ nhân trúc cơ rơi vào trầm mặc. Nàng tự biết với thiên phú của bản thân mình thì sau này sẽ rất khó kết đan. Trước đây nàng vốn toàn tâm toàn ý tu hành, bỏ phí mất bao thời gian thanh xuân quý báu, nay thọ nguyên đã không còn nhiều nên đã nghĩ thông suốt, chẳng bằng từ bỏ tu hành kiếm một vị đạo lữ song tu để trải nghiệm một phen làm người vui thú. Bởi vì bản thân là tu tiên giả nên nàng đương nhiên sẽ không chọn đối tượng là phàm nhân. Đám đệ tử trong môn phái thì tâm cao khí ngạo, họ sẽ không đáp ứng nàng. Lựa chọn tốt nhất của nàng chính là tìm trong đám đệ tử mới chuẩn bị nhập môn này. Vốn dĩ nhân tuyển tốt nhất trong mắt nàng chính là cái tên Lý Ngọc kia đấy. Dung mạo của hắn xuất chúng, đứng trong đám người đúng là như hạc giữa bầy gà. Đáng tiếc là Lý Ngọc kia lại cự tuyệt nàng. Nàng cũng vốn dự định sẽ đi đến nơi khác rồi tìm tiếp, lại không nghĩ rằng ở Bạch Vân Quán này lại có một đệ tử đứng ra tự tiến cử bản thân. Người này mặc dù không đẹp trai bằng Lý Ngọc, nhưng bộ dáng cũng khá nam tính, mặt mũi chính trực, không làm cho nàng thấy phản cảm. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng khẽ gật đầu rồi nói: "Tốt, cho ngươi nửa canh giờ đi thu dọn đồ đạc rồi cùng ta về tông môn." Bấy giờ trong đám đệ tử mới có người lộ ra vẻ mặt hối hận. Đáng chết, thế mà để hắn nói trước. Vậy mà ta cũng không nghĩ tới, sớm biết thế này ta cũng đứng ra. Ta thật hối hận. Trần Minh cũng cảm nhận được sự hối hận trong lòng đám người xung quanh. Trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ một đám ngu xuẩn. Sinh hoạt trong hoàng thất đã để cho hắn hiểu được một đạo lý. Trên đời tuyệt đối sẽ không có đĩa bánh tự rơi xuống đầu. Cơ hội là do mình tự tạo ra, dựa vào chính mình, tự tranh thủ. Vị phụ nhân kia đem hạn định trong danh ngạch của mình cho Trần Minh. Thế là lần này, số đệ tử Bạch Vân Quán tổng cộng có 4 người nhập môn, coi như là một năm có nhiều nhân số nhất rồi. Đệ tử được tuyển chọn sẽ lập tức nhập môn, bọn họ có nửa canh giờ để thu dọn đồ đạc, rồi mới theo mấy vị chấp sự trở về tông môn. Lý Ngọc không có nhiều đồ đạc để thu dọn, chỉ có một chút quần áo và hơn 200 mai linh tệ. Lúc hắn đang thu thập đồ đạc thì có một bóng người từ ngoài cửa bước vào. Lý Ngọc quay đầu lại, lập tức đứng dậy, ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối." Hứa Khuynh Tâm phất phất tay: "Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là chịu người khác nhờ vả." Lý Ngọc đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lập tức một hình ảnh hiện ra trong đầu. Hắn cười hỏi: "Khương Ly hiện tại thế nào rồi?" Nhắc đến Khương Ly, Hứa Khuynh Tâm cũng nở nụ cười trả lời hắn: "Khương sư muội hiện giờ đang là tâm can bảo bối của sư tôn lão nhân gia, nàng không thể ly khai tông môn, nên xin nhờ ta nhất định phải mang người về. Thậm chí nàng lo lắng ta mang nhầm người về, còn đặc biệt dặn dò ta là trong các đệ tử Bạch Vân Quán, người chính là người có dáng dấp đẹp mắt nhất." Lý Ngọc bây giờ mới hiểu được vì sao ngay từ đầu nàng đã nhìn hắn mấy lần. Kiềm tôn nói: "Tiền bối quá khen rồi." Hứa Khuynh Tâm nói: "Ta cũng không lớn hơn ngươi nhiều tuổi lắm, ngươi là bằng hữu của Khương sư muội, nên gọi ta một tiếng sư tỷ là được rồi." Một lát sau, Lý Ngọc đã thu thập xong đồ vật, lại lấy từ trong ngăn tủ ra một cái bao đưa cho Hứa Khuynh Tâm, nói ra: "Đây là đồ vật của Khương Ly, lần trước nàng đi gấp gáp cũng chưa kịp thu thập cái gì, phiền phức Hứa sư tỷ chuyển giao cho nàng giúp ta." Hứa Khuynh Tâm nhận lấy cái bao, sau một giây nó liền biến mất trên tay nàng. Đây là lần thứ hai Lý Ngọc được chứng kiến pháp bảo không gian, xem ra vị Hứa sư tỷ này có địa vị không thấp ở trong tông môn, vì tôn trưởng lão cũng là trúc cơ mà cũng không có thứ đồ tốt này. Lúc hai người vừa ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp Chu Tử Tuyền đi tới. Nàng nhìn thấy Hứa Khuynh Tâm, lập tức cung kính nói: "Vừa rồi đa tạ tiền bối." Hứa Khuynh Tâm mỉm cười nói ra: "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý sư đệ đi." Nàng nói xong cũng không giải thích mà nhanh chóng đi luôn. Chu Tử Tuyền nhìn Lý Ngọc lắp bắp nói: "Lý Ngọc, ngươi..." Lý Ngọc vỗ vỗ bờ vai thơm của nàng: "Cầu phú quý chớ quên đi bằng hữu, chúng ta có quan hệ gì chứ, sau này ngươi gặp được tạo hóa cũng đừng quên chỗ tốt cho ta là được." Thu thập xong đồ vật rồi, vẫn dư ra một lúc nữa mới tới giờ rời đi. Lý Ngọc đi đến tiểu viện của Tôn Trường Lão. Tôn Trường Lão vẫn như cũ đang nằm phơi nắng trên xích đu một cách nhàn hạ. Lý Ngọc bước tới, ôm quyền khom người nói ra: "Đà tạ Tôn Trưởng Lão đã tiến cử đệ tử." Tuy rằng Tôn Trưởng Lão tiến cử không thành công, nhưng phần nhân tình này Lý Ngọc vẫn phải nhận đấy. Tôn Trưởng Lão khoát tay áo nói ra: "Không cần cảm ơn ta, ta suýt nữa quên mất, nàng là thân sư tỷ của Khương Ly. Bằng vào quan hệ của người với Khương Ly, ta vừa rồi ngược lại vẽ vời thêm chuyện." "Chuyện nào ra chuyện đó, ân tình của Tôn Trưởng Lão Lý Ngọc nhớ kỹ." Lý Ngọc nhìn lão mỉm cười nói, lập tức liền muốn rời đi: "Hy vọng lần sau gặp lại Tôn Trưởng Lão thì ngài đã kết đan thành công." Câu nói này của Lý Ngọc khiến cho cả khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Tôn Trưởng lão giãn ra như hoa cúc nở rộ. Lão cười mấy tiếng rồi nói ra: "Đây cũng là nhờ phúc của các ngươi đã có viên phá cảnh đan kia. Lần này lão phù cũng nắm chắc 6 thành xung kích vào cảnh giới kết đan. Nói không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt trong tông môn." Nói xong, lão bỗng vịn ghế đứng lên đi trở về phòng. Lúc trở ra thì cầm thêm một cái phù lục trong tay. Lão đưa nó cho Lý Ngọc và nói: "Cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Đây là một chút đê giai phù lục, người cập lấy để phòng thân." Hai mắt Lý Ngọc tỏa sáng. Phù lục chính là đồ tốt, chỉ cần thôi động một ít pháp lực của bản thân rót vào nó, liền có thể kích phát ra pháp thuật vượt qua cảnh giới trước mắt. Thời khắc mấu chốt có thể dùng hết để bảo mệnh đấy. Lý Ngọc nhanh chóng nhận lấy và ôm chúng vào trong lòng, hơi suy nghĩ rồi ngượng ngùng nói: "Đa tạ Tôn Trưởng lão, ngài cũng chuẩn bị lên kim đan rồi, mấy đồ vật luyện khí kỳ hẳn cũng không dùng đến nữa, để đó cũng chiếm chỗ, không bằng ta xử lý bọn nó giúp ngài." Tôn Trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Lão phu lại không có pháp bảo không gian, những vật kia sớm đã bị ta đổi thành linh tệ, chỉ còn thừa mấy cái đề giai phù lục này, ngươi còn muốn gì nữa?" Lý Ngọc nghĩ nghĩ, mạnh dạn nói tiếp: "Cái phi thuyền có thể biến lớn lần trước, ngài còn muốn hay không?" "Cút! Phi thuyền không được. Thế cái ốc biển thần kỳ kia thì sao?" Sau khi từ biệt Tôn Trưởng lão, Lý Ngọc đi vào trước điện trên quảng trường. Ba người Lưu Đống, Trần Minh và Chu Tử Tuyền đã ở tại chỗ trên đài cao chờ đợi. Cách đó xa hơn một chút là hơn 10 vị đệ tử của Bạch Vân Quán đang đứng ở đó nhìn lên ba người đầy hâm mộ. Lý Ngọc vừa đến nơi đây thì nam tử trẻ tuổi kia nhìn mấy người bên cạnh, nói ra: "Sư muội, hai vị đạo hữu, ta còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, nên sẽ về tông môn trước một bước." Dứt lời, một đạo ánh sáng bạc từ trong ngực hắn bay ra, hóa thành một thanh phi kiếm. Nam tử trẻ tuổi nhảy lên thân kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Lão già tóc trắng cũng cười nói: "Lão phù cũng đi trước một bước." Lão cũng móc ra từ trong ngực một cái phi toa, đón gió thành phi thuyền, rồi bắt lấy vai của Lưu Đống, bay lên trên đó, rất nhanh cũng bay đi mất. Phụ nhân cồng kềnh nhìn sang Trần Minh, nói ra: "Đi thôi." Trần Minh nhìn về phía Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói ra: "Cô Ngân gặp lại." Nhìn theo đến khi phi thuyền kia cũng biến mất, Hứa Huỳnh Tâm mới cua cua ống tay áo trước mặt Chu Tử Tuyền và Lý Ngọc, bỗng xuất hiện một chiếc linh thuyền tinh xảo. Chiếc linh thuyền này dài chừng 3 trượng, trên đó có đình đài lầu các xinh đẹp tinh xảo. Nó vừa xuất hiện đã làm cho đám đệ tử phía xa xa kia ngắm nhìn đến ngây người. Ngay cả Lý Ngọc cũng không khỏi cảm khái, xem ra tu tiên giới chênh lệch giàu nghèo cũng rất lớn đấy. Cùng là phương tiện giao thông, nhưng phi thuyền của Tôn Trưởng lão cùng hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão kia so với chiếc linh thuyền tinh xảo này của Hướng sư tỷ đúng là chênh lệch, giống như xe đạp so với xe thể thao Lamborghini vậy. Hứa Khuynh Tâm nhoẻn miệng cười: "Chúng ta cũng đi thôi." Lý Ngọc cùng Chư Tử Tuyền bay lên linh thuyền. Thuyền chậm rãi bay lên không trung, hai người đứng tại mũi thuyền, nhìn về phía Bạch Vân Quán không ngừng thu nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng lẫn vào trong mây. Bên trong Bạch Vân Quán, hơn 10 vị đệ tử cũng đang ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ vừa biến mất, trong lòng cũng rõ ràng. 4 người đồng môn cùng tu hành thời gian vừa rồi, từ nay nhân sinh sẽ chẳng còn quan hệ gì với họ nữa. Chuyến đi này cũng chính là tiên phàm ngăn cách. Trên không trung, Lý Ngọc đứng ở đầu thuyền, phía dưới là những đám mây dày đặc, độ cao của linh thuyền là cao hơn so với phi thuyền. Phi thuyền bình thường bay ở độ cao hơn 100 mét, cao nhất vào khoảng vài trăm mét, còn độ cao của linh thuyền ít nhất cũng phải hơn 10.000 mét. Luồng không khí ở đây rất ổn định, linh thuyền cũng bay rất là nhanh, Bên ngoài thân thuyền hình như có một hàng rào vô hình. Lý Ngọc đứng ở ngay mũi thuyền mà không cảm thấy bất kỳ luồng gió nào, mà nhiệt độ xung quanh cũng rất thích hợp. So sánh lại thì bỗng Lý Ngọc cảm thấy phi thuyền của Tôn trưởng lão không thơm chút nào. Lý Ngọc đang đánh giá linh thuyền này, nhìn thấy xung quanh thân nó đều khắc một số hoa văn rất rườm rà và cũng rất đẹp, còn cắm thêm vài chiếc cờ nhỏ. Trên mặt lá cờ còn có hoa văn và linh quang lưu chuyển trên hoa văn đó, rực rỡ bất thường. Nếu hắn đoán không sai, thì đó chính là một bộ trận pháp, và bộ trận pháp này cũng gắn liền với linh thuyền này. Ngoài những thứ bên ngoài này, khi Lý Ngọc đi tham quan vị trí khác, còn phát hiện ra một ấn ký tương tự với một bảo tháp ở vị trí thân tàu. Đúng lúc Lý Ngọc đang chăm chú nhìn cái ấn ký kia, thì Hứa Quỳnh Tâm đi đến, tiện giải thích luôn cho hắn. Chiếc linh thuyền này là phái Thanh Thành chế tạo, tòa bảo tháp này chính là tiêu chí của phái Thanh Thành đấy. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền vẫn luôn ở Bạch Vân Quán tu hành, không tiếp xúc đến quá nhiều người. Tôn trưởng lão lại là người kiệm lời, nên họ biết rất ít những sự tình trong tu tiên giới. Từ Bạch Vân Quán đến Côn Luân, cho dù ngồi trên linh thuyền này thì bằng tốc độ của nó cũng phải mất hơn 2 tiếng mới có thể đến nơi. Nên dù sao cũng rảnh rỗi, nên Hứa Huynh Tâm quyết định giới thiệu về tu tiên giới cho hai người. Phái Thanh Thành đi theo con đường luyện khí, có 102 trong tu tiên giới, đại bộ phận pháp khí lợi hại đều có xuất xứ từ Thanh Thành. Côn Luân chúng ta am hiểu đan đạo, cho nên tiêu chí là một cái lò đan. Lý Ngọc nhìn về phía ngực của Hứa Huynh Tâm, trên vị trí nổi sóng chập trùng đó, có thêu một cái nho nhỏ ấn ký hình lò đan. Cái này khiến cho Lý Ngọc liên tưởng đến ấn ký trên ngực mình, cũng là hình như một cái lư hương. Giờ phút này hắn mới nghĩ lại, thấy cái ấn ký kia hình như nhìn còn giống cái lò đan hơn là lư hương. Thì ra, tính ra hắn và phái Côn Luân đúng là rất có duyên đấy. Trong đào môn thập công, Côn Luân am hiểu đan đạo, Thanh Thành am hiểu luyện khí, Mao Sơn tinh thông phủ lục, Hoa Sơn thì trận pháp vô song, Thiên Cơ phái thì được truyền thừa thượng cổ cơ quan thuật, Ngự Thú môn thì có phương pháp thuần thục bồi dưỡng linh thú độc đáo. Ngoài ra còn có Thiêm Âm môn, Thục Sơn, Nga Mi, Thiên Đạo tông. Những điều này chờ sau khi các ngươi về tông môn, xem từ từ sẽ hiểu rõ. Đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng. Sau khi đệ tử mới nhập môn, cần đưa ra phương hướng lựa chọn sau này của mình, như luyện đan, luyện khí, phù lục, bồi dược. Ta sẽ giới thiệu sơ qua cho các ngươi. Lý Ngọc nghiêm túc lắng nghe Hứa sư tỷ giới thiệu, trong lòng dần dần nhận thức rõ ràng hơn về Côn Luân thần bí. Phái Côn Luân là đại phái của tu tiên giới, có mấy vạn đệ tử. Một môn phái lớn như vậy, muốn duy trì hoạt động bình thường thôi, tất nhiên cũng đã phải cần rất nhiều người. Trong đó có người phụ trách tu luyện, bảo vệ tông môn, cũng có người phụ trách ngoại vụ, phát triển ngoại môn nghiệp vụ, luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh thực, chiếu cố linh thú. Những chuyện này cũng cần người đến làm. Gần như các đệ tử mới nhập môn đều lựa chọn một phương hướng. Mỗi tháng tông môn sẽ căn cứ vào công hiến của họ để phát lương bằng linh tệ. Và trong tông môn thì hối đoái đan dược, phù lục pháp khí hay là các loại tài nguyên đều dùng bằng linh tệ. Hứa Huynh Tâm rất kiên nhẫn, cùng giải thích cho hai người nghe kỹ càng và phân tích cho họ cả ưu khuyết điểm của các loại phương hướng tu hành. Sau khi trở thành đệ tử Côn Luân, chỉ có thể tuyển chọn tu hành, không cần làm cái khác như luyện đan, luyện khí hay bồi thuốc tạp vụ. Nhưng nếu như cứ như vậy thì điểm công hiến với tông môn sẽ không đủ, bọn họ sẽ chỉ còn cách thông qua việc ra ngoài làm nhiệm vụ để thu hoạch linh tệ. Cái lựa chọn này mặc dù sẽ có sung túc thời gian tu hành, nhưng có thể tương đối tự do tu hành cũng khá là nguy hiểm. Vì dù sao bọn họ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà ngoại giới thì làm sao so được với an toàn trong sơn môn. Hàng năm đều có vô số đệ tử vẫn lạc vì đi làm nhiệm vụ. Mà đối với luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh thực, thì tông môn đối với những người này thì ngoài nghĩa vụ nhất định ra sẽ có thêm đãi ngộ khá phong phú mà còn không có nguy hiểm gì. Chỉ có điều sẽ ít thời gian tu hành nên tốc độ tu hành sẽ chậm hơn một chút. Hướng Khuynh Tâm nhìn sang phía Chu Tử Tuyền, nói với nàng trước. Chu sư muội tu hành chính là mộc linh mạch. Ta đề nghị ngươi lựa chọn con đường, bồi dưỡng linh thực này. Mỗi ngày chỉ cần chăm sóc linh dược xong là được rồi. Còn có dư giả thời gian để tu hành. Mà tại xung quanh linh điền thì linh khí cũng rất sung túc, có rất nhiều chỗ tốt đối với tu hành của ngươi. Chu Tử Tuyền cảm kích nói, đa tạ Hứa sư tỷ. Sau đó nàng lại quay sang Lý Ngọc, nói tiếp, Lý sư đệ, ngươi đã thông ba đầu linh mạch, có thể thử đi theo con đường đan đạo, hỏa mộc song linh mạch, có thể giúp ngươi ở trong con đường này, làm ít công to. Phái Côn Luân chúng ta lấy đan đạo đặt chân tu tiên giới, có được truyền thừa đan đạo hoàn chỉnh. Thập đại đan sư của tu tiên giới thì đã có 8 vị thuộc phái Côn Luân của chúng ta. Trong lòng Lý Ngọc cũng đang âm thầm cân nhắc, tu tiên chính là để lấy cầu trường sinh, vô luận là luyện đan, luyện khí, vẽ bùa hay thứ khác, ở trước mặt trường sinh đều chỉ là kỹ xảo dâm xảo. Tu tiên quan trọng nhất vẫn chính là tăng lên tu vi của mình. Nhưng Lý Ngọc cũng không phải Khương Ly, hắn không có thiên phú nghịch thiên như nàng, cũng chẳng có tài nguyên vô tận. Ngay cả khi mỗi ngày hắn đều tu luyện, không bị gián đoạn, thì đời này cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ, nhiều nhất thì giống như Tôn trưởng lão, đợi đến thọ nguyên gần hết mới có cơ hội trùng kích kim đan. Với lại cách làm nhiệm vụ để đổi lấy tài nguyên, rủi ro đi kèm là quá lớn. Lý Ngọc vẫn còn nhớ, hắn mới chỉ nhận 2 nhiệm vụ, mà kết quả thì gần như cả 2 đều gần ngủm. Điều này cũng cho thấy vận khí của hắn không quá tốt, mà đi gần bờ sông thì làm gì có chuyện không ướt giày. Ai biết được làm đến nhiệm vụ nào thì gặp bất trắc, rồi hẻo luôn thì sao? Cho nên con đường thứ nhất mà Hứa sư tỷ nói, hắn không thể không chọn. Đi theo con đường luyện đan chính là một lựa chọn tốt đối với hắn. Đan dược có khác biệt một chút so với luyện đan, luyện khí, vẽ bùa. Nó không hoàn toàn là vật ngoài thân, mà đan dược do chính mình luyện chế, bản thân mình cũng có thể phục dụng để tăng tu vi lên. Hơn nữa hắn còn có cả cái lư hương thần bí kia, có thể biến thủ rất nhiều linh dược. Chỉ cần linh dược vừa qua tay hắn, chạm nhẹ một cái, đến lúc đó hắn chỉ cần cắt xén, chỗ này một tí, chỗ kia một chút, chẳng phải còn nhanh hơn so với tự mình tu luyện hay sao? Hứa Khuynh Tâm hiển nhiên không biết trong lòng Lý Ngọc đang nghĩ gì, mỉm cười tiếp tục nói. Thân phận luyện đan sư ở tại tu tiên giới cũng rất được tôn kính. Phái Côn Luân chúng ta mặc dù không phải là tông môn phái có thực lực mạnh nhất, nhưng địa vị ở trong tu tiên giới lại rất siêu nhiên, ổn thỏa đứng ở vị trí thứ 2 trong thập đại môn phái của chính đạo. Trở thành luyện đan sư cũng coi như là con đường tốt nhất của đệ tử bổn phái. Nếu có thể đi lên con đường này, môn phái cũng sẽ tận lực vun trồng, tốc độ tu hành cũng sẽ không chậm so với các đệ tử khác. Thực ra chỉ cần cái lý do có thể biển thủ linh dược cũng đủ làm cho Lý Ngọc đưa ra quyết định rồi. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, nên đối với thiện ý nhắc nhở của Hứa Khuynh Tâm, hắn cũng mỉm cười gật đầu. Ta nghe lời sư tỷ đấy. Hứa Khuynh Tâm cũng nhếch miệng cười. Hy vọng Lý sư đệ tại đan đạo một đường sẽ có thành tựu. Nói không chừng sau này, sư tỷ có ngày phải cầu đến ngươi. Lý Ngọc cũng trịnh trọng nói. Nếu thật sự có ngày đó, Lý Ngọc chắc chắn đem hết khả năng. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.